Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1157, chương 1157, Thánh Mộ Quỷ Ảnh. Long tộc Thánh Mộ truyền tống thông đạo, quả thật có kỳ lạ thiết lập. Lý Minh mang theo thánh nữ cùng ma nữ đi vào, cửa thông đạo cũng chỉ có thể dung nạp 3 người tiến vào. Trừ phi lần nữa mở ra thông đạo mới có thể thay đổi biến nhân số. Đạt được thượng cổ ma hồn nhắc nhở, Phong Long trưởng lão lập tức làm ra an bài, để Băng Long cùng Lôi Long hai vị thực lực tương đối mà nói mạnh nhất hai vị trưởng lão cùng hắn cùng một chỗ tiến vào, người khác thì lưu tại thánh mộ đại điện bên trong tiếp tục thăm dò Long nữ hạ lạc, đồng thời bảo hộ ma hồn an toàn. Bạch, ba đạo kim quang lóe lên, ngồi tại đá xanh trên ghế ngồi ba vị ma long trưởng lão trong nháy mắt biến mất. Các ngươi bốn phía xem xét, nơi này là còn có hay không nó mật đạo, những cái kia long nữ nhất định muốn cho bổn tọa bắt trở lại. Thượng cổ ma hồn lạnh lùng nói ra, tuân mệnh. Trong đại điện còn lại ma long cùng nhau đáp trả, lập tức bắt đầu tại bốn phía đại điện cẩn thận tìm kiếm. Thượng cổ ma hồn y nguyên yên tĩnh đứng tại lối thoát, nhìn lấy trên đài cao tòa kia cao đại thần tượng, tựa hồ chính đang suy tư điều gì. Vài vạn năm, không nghĩ tới long tộc y nguyên đối thần tộc trung thành tuyệt đối. Ở chỗ này thế mà còn thiết lập thánh đế pho tượng. Đáng tiếc a, các ngươi sùng kính nhất thánh đế, liền là các ngươi bị thống khổ nơi phát ra. Ha ha ha. Thượng cổ ma hồn phát ra một trận âm trầm tiếng cười. Đây hết thảy liền từ bổn tọa đến chung kết a, mặc kệ là thần tộc vẫn là ma tộc, ta sẽ thành vạn tộc chi vương, tất cả mọi người muốn thần phục ở trước mặt ta. Thượng cổ ma hồn hưng phấn hét lớn, toàn bộ trong đại điện chỉ nghe thấy hắn phách lối tiếng giống to. Đám ma long y nguyên tận tâm tận lực bốn phía tra tìm lấy long nữ nhóm động tĩnh. Mà lúc này đây, Lý Minh mang theo hai vị mỹ nữ sớm đã xuất hiện tại một chỗ kỳ lạ trong sơn động. Từ khi bọn họ thông qua long mộ truyền tống đi tới nơi này chỗ tối tăm sơn động khu vực lúc, nơi này tình huống liền đã để hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nơi này sơn động vô cùng rộng lớn, quanh co vô số chỗ rẽ. Cơ hồ mỗi đi qua hơn 100 mét khoảng cách thì sẽ gặp phải một chỗ đường rẽ. Phía trước chí ít xuất hiện tam điều lối rẽ. Bất quá, nơi này địa hình tuy nhiên kỳ lạ, nhưng ứng cũng đã đem long mộ khẩu quyết truyền thụ cho hắn. Phụng 3 tiến 3, phụng 4 nhà 2, phụng thứ 2 trái. Cái này 3 câu khẩu quyết thực rất đơn giản, cũng là chỉ long mộ bên trong gặp phải chỗ ngã 3 thời điểm. Tam điều chỗ ngã ba lựa chọn đầu thứ ba, gặp phải bốn đầu chỗ ngã ba thời điểm, lựa chọn đầu thứ hai. Nếu như chỉ là nhìn đến hai đầu chỗ ngã ba thời điểm, lựa chọn cánh trái tuyến thì tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Cho nên hắn đã mang theo hai vị mỹ nữ cấp tốc hướng về phía trước. Dựa theo khẩu quyết không chút do dự lựa chọn lộ tuyến hướng về phía trước xuyên qua phức tạp mê cung địa hình. Nếu như không có ứng nói cho hắn biết khẩu quyết lời nói, đi tới nơi này khẳng định là hội lạc đường, mà lại rất khó đang đi ra tới. Bất quá Lý Minh cũng không có rất cao hứng. Hắn biết rõ đạo, mà long nhóm chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Mà cái này mà long trưởng lão trước kia đều thường xuyên tiến vào long mộ. Đối với nơi này hoàn cảnh cũng hết sức quen thuộc, đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian. Vì bảo đảm an toàn, hắn mang theo hai vị mỹ nữ cấp tốc lên đường, một đường xuyên qua không biết bao nhiêu lối rẽ. Phía trước tận cùng sơn động lam sáng lóng lánh, một đầu to lớn lòng đất thâm uyên xuất hiện tại trước thông đạo mới. Đứng tại cái thông đạo này cuối cùng, chỉ có một tòa treo lơ lửng giữa trời rộng lớn cầu đá liên tiếp tại rộng mấy chục thước thâm uyên. Hai bên thâm uyên dưới đáy đen kịt một màu, thâm uyên đối diện thì là một tòa cự đại vách đá. cầu đá liền liên tiếp tại đối diện núi đá vách tường một chỗ trước động khẩu. Nhưng là tòa này vách đá có thể cũng không phải là phổ thông vách đá. Cả tòa trên vách đá từng cái cửa sổ có thể thấy rõ ràng. Vách đá bên trong kiến tạo to lớn nội bộ cung điện. Phía trước cũng là long tộc lớn nhất địa phương thần bí. Thánh mộ ở chỗ đó. Căn cứ ứng bàn giao. Tòa này thâm uyên gọi là hắc ám nước mắt. Là lúc trước thần giới sụp đổ sau rơi vào linh giới một khối đất đai. Đúng lúc chính là thượng cổ long tộc long huyệt chỗ. Cho nên long tộc mới có thể tại linh giới bên trong tiếp tục phồn diễn sinh sống. Mà đầu này hắc ám nước mắt có thể hấp thu linh lực. Cho nên một khi rơi xuống, tất cả mọi người là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là bởi vì hắc ám nước mắt tồn tại. Long mộ bị hắc ám nước mắt vây quanh, mới có thể bảo đảm lực lượng sẽ không tiết ra ngoài. Long châu cùng long hồn mới có thể an toàn hơn ở tại long mộ bên trong. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, ứng cũng không có nói tỉ mỉ. Hiện tại muốn tiến vào thánh mộ, nhất định phải theo cái này điều trên cầu đá thông qua. Mà cái này cây cầu đá nhìn qua vô cùng kiên cố. Trên thực tế lại nguy cơ trùng trùng, mà nữ đã hướng về phía trước bước ra hai bộ, muốn đi đến trên cầu đá nhìn xem thâm uyên tình huống. Lại bị Lý Minh tranh thủ thời gian khẽ vươn tay lôi trở lại. Không đợi ma nữ quay đầu kinh ngạc hỏi thăm, ào ào ào một tiếng, ma nữ vừa mới dẫm qua cầu đá mặt ngoài, bỗng nhiên một chút đổ lún xuống dưới. Vô số đá vụn như mưa rơi xuống ở trong vực sâu. Rất nhanh biến mất không còn tăm hơi vô tung. A, đây là cái gì tình huống? Mà nữ hoặc sợ nói. Muốn đi qua đầu này cầu đá. Cũng không phải ngươi như thế đi qua. Lý Minh lắc đầu nói. Cái kia muốn làm sao vượt qua? Thực sự không được ta bay qua chứ sao? Mà nữ khinh thường nói ra. Tuyệt đối không nên. Ngươi muốn là biến thân bay qua, ở giữa không trung liền sẽ bị hắc ám nước mắt hút sạch trên người ngươi lực lượng. Ngươi y nguyên hội rơi xuống. Lý Minh lắc đầu nói, ngươi nói đi, chúng ta muốn như thế nào mới có thể an toàn đi qua? Thánh nữ nhíu mày hỏi, muốn vượt qua hắc ám nước mắt, cây cầu kia trên thực tế là một cái bẫy dập, vô luận là ai đi lên đều sẽ rơi xuống. Mà về sau cây cầu kia lại hội khôi phục bình thường. Cái này thực là một đầu hư huyễn chi cầu. Thật chính là muốn thông qua thâm uyên đến thánh mộ. Cũng chỉ có một biện pháp. Triệu hoán ảnh long giúp đỡ bay vọt. Lý Minh nói ra. Ảnh long, đây không phải trưởng lão nói. Đầu kia cả đời thủ hộ thánh mộ kỳ lạ thần long sao? Ma nữ hiếu kỳ hỏi. Đúng. Hắn mới là toàn bộ thánh mộ lối đi duy nhất. Lý Minh đứng tại cửa thông đạo nhìn về phía trước. Trong tay xuất ra long thần lệnh đến. Sột sột soạt soạt. Chính tại thời khắc này. Phía sau bọn họ mê cung phụ cận khu vực. Bỗng nhiên vang lên từng đợt nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Nhất thời để Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ cùng nhau xoay người. Kinh ngạc nhìn về phía nơi xa. Không tốt. Có người ngay tại hướng nơi này tới, nghe thanh âm thực lực bọn hắn rất mạnh, cần phải ma long trưởng lão đến. Thánh nữ biến sắc, khẩn trương nói ra, ta cũng cảm giác được ba cỗ ma khí đang đến gần. Đây cũng là ba cái ma long, cách chúng ta chỉ có không đến 100 mét. Ma nữ gật đầu nói, vậy chúng ta đi nhanh lên, không thể để cho bọn họ tìm tới chúng ta. Lý Minh lập tức xoay người, trong tay lệnh bài hướng về thâm uyên đối diện liên tục lắc lư. Từng đợt kim quang trong tay hắn không ngừng lập lòe, lắc lư lệnh bài cũng cần thủ pháp đặc biệt. Phía trên 3 lần, phía dưới 3 lần, sau đó đình chỉ, chờ đợi ảnh long xuất hiện. Bạch, đột nhiên, trong vực sâu một trận lạnh gió đập vào mặt, thổi bia người tóc dài bay múa. Nhưng là bọn họ lại nhìn không ra có bất kỳ bóng người xuất hiện. Các ngươi là ai? Vì cái gì cầm lấy bản tộc long thần lệnh? Đột nhiên, Một cái âm trầm thanh âm tại ba người sau lưng vang lên. Từng trận gió lạnh từ phía sau lưng không ngừng đánh tới. Để Lý Minh cảm giác giống như là đột nhiên đi vào trong hầm băng. Hắn dọa đến tranh thủ thời gian quay người, nhìn về phía sau lưng trong thông đạo. Thế nhưng là nơi nào y nguyên trống rỗng, nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Không cần tìm, lão phu thì sau lưng các ngươi, mãi mãi cũng sau lưng các ngươi. Bằng lãnh thanh âm già nua lần nữa từ phía sau lưng vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.